lấy chồng quyền thế, chương 983, anh thả ở một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Lâm Thiền quen biết anh ta đang bôn ba trên con đường xem mắt. 2 năm trôi qua, anh ta vẫn còn vui vẻ quên lối ba về trên con đường xem mắt, đúng là khiến người ta khó hiểu. Anh còn trẻ, không muốn bị gia đình ràng buộc, ngoài hai trợn mắt ra thì có thật sự không biết nên dùng vẻ mặt gì để đáp lại anh ta. Chấm, cũng chính vì ba mẹ anh cứ dục anh đi xem mắt nam tê, dục anh mau mau kết hôn, chứ thật ra anh không vội. Quảng cáo, đúng thế, thế em định khi nào về? Hay là đợi Cố Thành Kiêu đến tìm em? Vài ngày nữa anh ta mới tới tìm em thì sao? Thấy em thiếu tự tin kiểu này, còn tình thú gì nữa? Cưới một cô vợ hễ cãi nhau là bỏ nhà ra đi, nói thật anh thả ở một mình còn hơn. Lâm Thiền nghe chiều hướng hơi sai sai, bèn giải thích cho mình. Đâu phải em bỏ nhà ra đi, em chỉ là, tạm thời không muốn về nhà mà thôi. Cuộc sống đã vất vả thế rồi, không tìm được một người chi kỳ có TH4 để trò chuyện thì chẳng phải quá tủi thân cho mình hay sao? Không phải ai cũng may mắn, thoát cái đã tìm được một nửa của mình, dù không yên phận của anh vẫn chưa tới thôi. Ái chà, không ngờ anh còn tin vào duyên phận kiểu đó, chẳng lẽ không phải mượn cớ sao? Em biết là được rồi, đừng vạch trần anh chứ. Một mình tiêu diêu tự tại, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Thêm một người là thêm một ý kiến, còn phải chịu ý lẫn nhau, chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền rồi. Đâu phải chỉ có phiền phức cũng có vui vẻ mà. Triệu Húc Nghiêu lắc đầu. Thôi đi, em nhìn em với chồng mình đi, tình cảm của hai người đủ tốt không? Không có mâu thuẫn như thường à? Trên đời này làm gì có cặp vợ chồng nào không cãi nhau? Thi thoảng cãi nhau, bỏ nhà ra đi gì đó cũng là một kiểu tình thú. Vậy à, hơn nữa, em không phải loại người không nói lý lẽ, chuyện này không phải lỗi của em. Chắc chắn Cố Thành Kiêu cũng sẽ không cho rằng đây là lỗi của anh ta. Điều này chứng tỏ quan điểm của hai người bất đồng, mà bất đồng quan điểm thì không nên miễn cưỡng ở cùng nhau sẽ tốt hơn. Lâm Thiền nghiêm mặt chừng anh ta. Anh nói gì thế hả? Triệu Húc Nghiêu lại chắp tay xin tha. Đổi chủ đề, ăn cơm đi. Lâm Thiền nhíu mày, mặt mày cao có. Từ trước tới giờ cô không nghĩ cô và Cố Thành Kiêu có vấn đề về quan niệm sống. Những năm qua, họ thấu hiểu lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, đâu có vấn đề gì. Nhưng, Cố Thành Kiêu không phải kiểu người nói chuyện không hợp là bỏ cô ở ven đường, cô cũng không phải kiểu người vừa nổi giận là không chịu lên xe nhà mình. Điều này chứng tỏ quan điểm của hai người bất đồng, mà bất đồng quan điểm thì không nên miễn cưỡng ở cùng nhau sẽ tốt hơn. Lâm Thiền nghiêm mặt chừng anh ta. Anh nói gì thế hả? Triệu Húc Nghiêu lại chắp tay xin tha. Đổi chủ đề, ăn cơm đi. Lâm Thiền nhíu mày, mặt mày cao có. Từ trước tới giờ cô không nghĩ cô và Cố Thành Kiêu có vấn đề về quan niệm sống. Những năm qua, họ thấu hiểu lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, đâu có vấn đề gì. Nhưng, Cố Thành Kiêu không phải kiểu người nói chuyện không hợp là bỏ cô ở ven đường, cô cũng không phải kiểu người vừa nổi giận là không chịu lên xe nhà mình. Nhìn vẻ mặt cao có của Lâm Thiền, Triệu Húc Nghiêu thở dài. Ôi, nhìn dáng vẻ bây giờ của em là anh cảm thấy anh duy trì tình trạng độc thân là lựa chọn chính xác, không muốn tạo phiền phức thêm cho bản thân mình. Vậy mà Lâm Thiền nghẹn họng không phản bác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn định giới thiệu một cô cho anh làm quen, nếu anh đã thích độc thân, thể thì bỏ đi vậy. Đừng bỏ, tuyệt đối đừng bỏ. Triệu Húc Nghiêu ngắt lời. Anh muốn làm quen, mau giới thiệu cho anh đi. Lâm Thiền khinh khỉnh nhìn anh ta. Không phải anh không muốn tạm biệt cuộc sống độc thân à, ha ha, anh rất hưởng thụ cuộc sống độc thân, nhưng chuyện này không đụng chạm tới chuyện anh quen được cô em mới. Anh vẫn luôn muốn kết hôn, sau này nghe người nhà sắp xếp rồi kết hôn với một cô gái không quen biết thì thà bây giờ anh xem mắt nhiều hơn, lỡ đầu gặp được một nửa của mình thì sao? Nhanh lên, hay là tối nay đi em hẹn cô nàng đó đến gặp mặt nhé? Lâm Thiền tỏ vẻ chê bai, anh dẹp ý nghĩ đó đi, em sẽ không hai chị em của mình đâu. Anh vốn không có ý xây dựng một cuộc sống ổn định. Gặp đúng người thì sẽ có ý xây dựng cuộc sống ổn định thôi. Anh thì ít mà tốt, nhưng anh cũng phải làm quen nhiều cô chứ, làm quen thử cũng đâu mất miếng thịt nào. Ôi, bà chủ Lâm, xin em đó được không, chỉ gặp mặt thôi mà có ấn tượng tốt thì thêm WeChat, dù sau này có thành hay không thì có thêm một người bạn như anh cũng đâu thiệt thòi gì, em nói xem đúng không? Chị à, bà cổ cậu Thiền, Lâm Thiền giật mình, sao anh biết biệt danh ngày xưa của em? Nghe Giang Nhất Phàm nói đó, nghe nói cậu Thiền là nhân vật hộ mưa gọi gió của năm đó. Lâm Thiền không dám nhớ lại chuyện cũ, mặt đỏ lên. Giang Nhất Phàm đúng là lắm mồm, chuyện này mà cũng nói với anh. Ha ha ha, thì đó, cậu ta còn nói với anh rằng em là cô gái đầu tiên cậu ta chủ động tỏ tình, cũng là cô gái đầu tiên nhẫn tâm từ chối cậu ta, cho nên cậu ta ấn tượng sâu sắc. Nhớ tới Giang Nhất Phàm, nhớ tới thời học sinh của mình, nhớ tới cậu Thiền, Lâm Thiền, có cảm giác như đó đều là chuyện của kiếp trước. Đó cũng là thời thanh xuân một đi không trở lại của cô. Nhớ lại lúc cô vừa tròn 20 đã vô duyên vô cớ bị Cố Thành Kiêu dán mác. Bà Cố trải qua đủ biển cổ, chỉ riêng quan hệ mẹ chồng nàng dâu là cô chịu được. Thể gia vọng tộc như nhà họ Cổ là trung tâm của sự quyền quý. Một cô gái yếu đuối như cô lúc nào cũng phải đối mặt với tình cảnh khó xử ở nơi cao lạnh giá. Vì Cố Thành Kiêu, cô bước từng bước đi tới ngày hôm nay. Nhưng Cố Thành Kiêu lại vì một câu tức giận của cô mà bỏ cô nơi ven đường dưới trời nắng như đổ lửa. Nhiều năm qua, chẳng lẽ anh không biết cô là người khẩu xà tâm Phật ư? Lâm Thiền càng nghĩ càng sầu, giây trước còn đang tưởng nhớ thanh xuân, giây sau đã nghĩ tới tên vô lương tâm Cố Thành Kiêu kia. Mãi đến giờ phút này, cô mới phát hiện người đàn ông bá đạo vô lương tâm ấy đã sớm dung hòa vào cuộc đời cô. Mọi thứ trong cuộc sống của cô đều là anh, tất cả những suy nghĩ và nỗi nhớ nhung của cô đều là anh. Nghĩ tới điều này, Lâm Thiền uể oải chống cằm, đã quên mất chuyện giới thiệu cô em gái cho Triệu Húc Nghiêu quen biết từ lâu. Cùng lúc đó, tại thành để nghe Trương Khai báo cáo xong, Cố Thành Kiêu tức muốn bùng nổ. Cái gì, cậu nói cô ấy đi với một người đàn ông? Tiếng chất vấn như tiếng sấm rền, ngay cả bên ngoài thư phòng cũng nghe thấy đinh tai nhức óc. Trương Khai sợ hãi run lẩy bẩy. Tôi không có ý đó, ý tôi là cô chủ lên một chiếc xe, người lái là đàn ông. Thế chẳng phải đều cùng một ý sao? Cố Thành Kiêu nghiêm nghị chất vấn. Trương Khai cúi đầu không dám hé hé, nhưng trong lòng lại đang kêu oan cho mình, là cùng một ý ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai câu nói khác nhau nhiều lắm đấy. Dưới nhà, Diệp Thiến Như cau mày nhìn lên lầu, vợ chồng trẻ cãi nhau. Sao thế, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, quảng cáo. Cách chương.